Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446: Dính bao lì xì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hải bọn họ bởi vì đồ không có. Mua hoàn, Vạn Phong phụng Bồi Loan Phượng lại đang cửa hàng bên trong đi dạo một hồi. Vạn Phong mua một ít gia vị phẩm bên ngoài, còn mua mấy tấm giấy đỏ nhựa cao su và đặc biệt dán tường dán lều giấy vẽ. Vạn Phong ở chỗ này lại thấy được cái loại đó tròn bình thủy tinh chứa vị tinh. Cái này làm cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn lần đầu tiên thấy vị tinh thời điểm vẫn là mấy năm trước ở Hắc Long Giang thời điểm. Đại khái là 77 năm. Một cái Thượng Hải chàng trai về nhà thăm người thân liền cho mẫu thân mang đến một chai như vậy vì tinh, mẫu thân là lúc ấy đại đội bên trong duy nhất một biết làm quần áo người. Những cái kia thanh niên trí thức có cái gì may khâu vá sửa lại bổ có thể cũng là tìm hắn. Mẫu thân, vì vậy mang chút gì cho nhà hắn liền là bình thường sự việc. Hắn và đệ đệ liền chuột Mickey và thỏ trắng lớn kẹo sữa liền so đại đội bên trong những thứ khác. Đứa trẻ nhiều ăn thật nhiều, nhưng hậu quả vậy là đặc biệt rõ ràng. Răng không tốt, nông thôn làm thức ăn đều là không buông vị tinh. Bởi vì một chai nhỏ vị tinh mấy mao tiền, người bình thường nhà thật đúng là bỏ không được thả. Lúc này để cho Vạn Phong gặp, hắn lập tức liền mua 5 bình. Cái này còn là người ta không mua cho hắn nhiều như vậy. Nói gì một lần giới hạn mua 5 bình, nếu không hắn muốn một chút mua 1, 30, 20 bình. Thật ra thì những thứ này nhân viên bán hàng thật đúng là không có thấy một người lập tức nhiều như vậy đồ chơi này. Vạn Phong quay đầu lại để cho Tiểu Cửu và Tiểu Di phân biệt đi mua một lần 15 bình vị tinh liền đem cửa hàng mua đoạn hàng. Cái này còn nếu kêu lên cửa hàng sao, rốt cuộc tất cả mọi người đồ cũng làm tể toàn. Dương Thất Lang cũng không biết cho nhìn đúng dịp Linh mua cái gì. Nhìn đúng dịp Linh năm nay bộ đồ mới đều là ở Loan Phượng trong phân xưởng tự làm ra. Nàng vẫn còn cho phụ mẫu và hai người em trai cũng làm một bộ quần áo. Dùng là mình tiền công, Loan Phượng cho coi là tiền vốn giá cả. Nàng bây giờ về nhà cũng coi là có chút quang tông diệu tổ ý. Xe trở lại Hoa Hậu Vạn Phong trước đem những người này và bọn họ hàng đưa đến nhà, sau đó mới đem máy kéo lái đến nhà ông ngoại cửa. Ở ngã ba miệng trước thời hạn xuống xe, Tiểu Cửu đã đẩy xe đẩy nhỏ thật sớm chờ ở cửa. Từ Hỷ Thành và Thiết Tượng cùng một đám đầu đông đứa nhỏ cũng đang chờ trước xem Vạn Phong nhà rốt cuộc cũng mua rồi cái gì đồ Tết trở về. Xe đẩy nhỏ đặt ở đuôi xe. Vạn Phong từ trên xe phân hàng. 100 bàn 100 vang lên roi nhỏ cũng không cần cho nhà Loan Phượng. Nhà nàng vừa không có đứa nhỏ. Đại khái duy nhất một thả tiên pháo đứa nhỏ chính là Loan Phượng vậy hàng. 200 vang lên chứa xe đẩy nhỏ lên 30 bàn. 500 vang lên một miếng chưa cho Loan Phượng lưu. 1000 vang lên giữ lại 20 bàn cho nàng. Những thứ này Vạn Phong cũng rác nhiều. Một cái ăn Tết liền 16 cô gái thả nhiều như vậy dây pháo thật tốt sao, trong roi cho nhà Loan Phượng giữ lại 10 bàn. 5 phân tiền pháo kép không có cho nhà Loan Phượng. 8 phân tiền pháo kép cho một bó. Ảo thuật đánh một nhà một nửa. Hai loại phun hoa một nhà một nửa. Chia của xong. Những cái kia đứa nhỏ ánh mắt nhìn đều không nháy mắt. Trời ạ, chư bình nhà mua nhiều như vậy dây pháo. Cái này đặc biệt đều đuổi lên trong truyền thuyết địa chủ lão tài nhà hết năm. Thiết Tượng vậy đi theo vui. Hắn là chư bình tiểu cữu tử. Hắn dĩ nhiên có thể mò được thả. Chư bình vui tươi hớn hở đẩy xe ô tô vào viện tử. Nhiệm vụ của hắn là cho những thứ này dây pháo tìm một chỗ gửi. À, mua nhìn như vậy dây pháo, có thể hay không liền tiền này? Trong sân vang lên bà ngoại đau lòng thanh âm, có thể thuộc về Liêu Nam thổ ngữ, tương đương với đáng tiếc ý nghĩa. Vạn Phong ha ha cười một tiếng mở máy kéo đến nhà Loan Phượng. thấy Vạn Phong mua được nhiều như vậy dây pháo Loan Phượng lại là vui vẻ mở cờ trong bụng. Và Loan Trường Viễn luống cuống tay chân đi thành phẩm trong kho giới. Dây pháo tháo hoàn, Vạn Phong đem phân còn dư lại gia vị phẩm cũng cho Loan Phượng. Cho máy kéo mở nước, ngày mai mang đưa nhìn đúng dịp Linh về nhà thuận tiện đưa Dương Thất Lang đã qua nhận sau cửa. Đầu năm cái này máy kéo nhiệm vụ coi như hoàn thành. Để cho Loan Phượng sáng mai cho hắn đốt một nồi nước sôi. Vạn Phong không có ở nhà Loan Phượng đợi tiếp nữa mà là trở về nhà. Vạn Phong về nhà ăn cơm tối xong liền nước sôi cắt những cái kia giấy đỏ. Đem giấy đỏ cắt thành cái túi nhỏ sau đó dùng nhựa cao su đứng lên. Cuối cùng dính thành bao tiền lì xì dáng vẻ. Tiểu cữu và tiểu di bao gồm tiểu cữu mẫu cũng nhìn hiếm lạ. Không biết những thứ này làm gì dùng. Bao lì xì đương nhiên là ăn Tết đựng tiền phát tiền. Ai giúp ta dính bao lì xì thời điểm ăn Tết nói không chừng ta sẽ cho hắn lớn một chút bao lì xì. Nếu như không giúp ta liền có lẽ bao lì xì bên trong liền trang một mao tiền. Vạn Phong tượng như lầm bầm lầu bầu. Trước nhất phản ứng lại là tiểu cữu mẫu Giang Tuyết không nói hai lời cầm lên Vạn Phong cắt tốt bao. Lì xì liền lau nhựa cao su dán. Cuối cùng trừ ông bà ngoại bên ngoài. Bốn người bận làm việc hơn 2 tiếng. Dính ra ước chừng 100 cái bao lì xì. Trừ Bình mệt mỏi được choáng váng đầu hoa mắt. Cái này đặc biệt so làm việc còn mệt hơn. Người dính nhiều như vậy bao lì xì cũng chuẩn bị phát cho ai nha, không biết chúng ta một người phát 20 cái đi. Một người nếu là phát 20 cái chỉ sợ bên trong liền trang một mao tiền vậy hay. Khối nhiều nha, nghĩ gì vậy, còn chưa ngủ liền bắt đầu nằm mơ những cái kia tới chúng ta chúc Tết. Đứa nhỏ mỗi một người không được đỏ lên túi nha. Đội chúng ta phỏng đoán 5-7-60 đứa nhỏ là có. Ai đúng rồi, ta mua những cái kia cục đường hạt dưa ngươi cũng thả đi nơi nào mới vừa rồi tháo xe thời điểm ta. Làm sao không thấy, không có, đều ở đây nhà lớn bên trong đặt đây, vậy không cho ăn con chuột, vẫn là bắt được trong phòng tới đi. Chư Bình đi ra ngoài đem đặt ở nhà lớn dặm cục đường móng vuốt. Một túi lớn bắt được trong phòng, thả vào bà ngoại trong ngăn kéo. 27 là quét bụi đất, dán tường, dán lều cuộc sống. Sáng sớm, cả nhà cùng nhau động nhân viên. Quét cho quét bụi đất, đánh tương chết, đánh tương tử. Đợi bụi đất quét xong liền bắt đầu dán tường và dán lều. Tiểu cữu và tiểu di phụ trách dán giấy. Tiểu cữu mẫu phụ trách đi trên giấy vẽ rầm rầm tương tử. Bà ngoại và ông ngoại phụ trách qua lại truyền giấy vẽ. Còn như Vạn Phong hắn ngày hôm nay muốn đưa nhìn đúng dịp Linh về nhà và Dương Thất Lang đi nhận cửa. Dĩ nhiên sẽ không tham gia loại này lao động. Loan Phượng đã cho hắn nấu xong nước. Dương Thất Lang và nhìn đúng dịp Linh vậy đã tới. Trần Thương ngày hôm nay vậy phải đi. Thành Tựu cứu cứu và người làm mai hắn dĩ nhiên phải đi. Dương Thất Lang hôm nay mặc trước một kiện mới áo khoác. Trên đùi ăn mặc mới quần, trên chân là một đôi mới bông vải dày. Cả người tinh thần phấn chấn. Người đã đông đủ liền lên đường. Hơn một giờ máy kéo đã đến Đàm gia. Cố gia người đang làm việc. Dĩ nhiên cũng là quét bụi đất, dán tường các loại việc mà. Bất quá bọn họ đã tiến hành được liền dán tường giai đoạn. Hơn nữa nhà chính đã hồ tốt lắm. So Vạn Phong lần đầu tiên tới thời điểm sáng rỡ không thiếu. Nhìn đúng dịp Linh từ rời nhà ngày đó trở đi cái này còn là lần đầu tiên trở về. Người nhà gặp mặt lại là một phen cảnh tượng, ân cần hỏi han còn kém đối nhãn nước mắt ngàn được rồi. Tiếp theo đến lượt Dương Thất Lang ra sân, nhìn đúng dịp Linh thẹn thùng đáp đáp đem Dương Thất Lang kéo qua, mụ. Ba, đây chính là Hàn Văn Hải, cho đến lúc này Vạn Phong mới nhớ tới hàng này chân chính tên gọi Hàn. Văn Hải. Cái này Dương Thất Lang kêu thuận miệng đem người ta tên thật đều quên. Vậy sau này kêu nữa Dương Thất Lang thời điểm có phải hay không phải thêm dẫn số Dương Thất Lang có. Chút khẩn trương, câu nệ nói tiếng, thúc. Thẩm, các người tốt, lần này lo cho gia đình vợ chồng có thể thật tốt, xem cái này sắp thành là nhà mình con rể đàn ông. Kiểm tra kết quả rất hài lòng, thân thể bền chắc, mi mắt đàng hoàng, vừa thấy chính là đem trồng hoa màu hảo thủ. Nhìn đúng dịp linh phụ thân dâng thuốc lá, nhìn đúng dịp linh mẫu thân rót nước, cái này thì xong hết rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaaam-giaaai-giaau-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.